Được rồi, mau chóng tiến hành việc chuyển viện đi. Trước mạng người quan trọng, Bí thư huyện ủy An Quốc Kiến và Chủ tịch huyện Lý Minh Dương cũng đồng ý với đề nghị của Lăng Lam. Vì thế bệnh viện huyện lập tức phái xe cứu thương cùng với sự hộ tống của các xe con của huyện ủy và ủy ban nhân dân chở Lương Thần chạy đến thành phố Liêu Dương. Có cần phải thông báo với người nhà của trưởng phòng Lương hay không? Ở trong xe, Chánh văn phòng ủy ban nhân dân Cố Bảo Hoa quay đầu xuống chủ tịch huyện đang ngồi phía sau cẩn thận hỏi một câu. Tạm thời vẫn chưa cần. Lý Minh Dương nhíu cặp chân mày. Cha mẹ của Lương Thần đều ở huyện Tây Phong. Nếu bệnh tình vẫn chưa được xác định thì đừng nên làm kinh động đến người nhà Lương Thần. Tuy nhiên, khi Chánh văn phòng Cố nhắc như vậy thì gã cảm thấy nên báo cho chị của mình là Lý Hinh Đình biết một chút. Nhưng trong lúc này, Lý Hinh Đình đã biết được Lương Thần bỗng nhiên hôn mê và đã được đưa vào bệnh viện. Khi nghe cô bạn thân của mình là Liên Tuyết Phi gọi điện thoại thông báo, cô lập tức gác lại công việc, gọi cho Đinh Lan và Tiểu Mạn biết. Sau đó vội vàng chạy đến bệnh viện trung tâm thành phố. Lương Thần được đưa đến bệnh viện trung tâm thành phố khi đã gần 8 giờ tối. Tối hôm đó, Phó Viện trưởng Khương nhận được điện thoại của bác sĩ trực thông báo tình hình có một bệnh nhân là nhân vật quan trọng cần được khám gấp nên yêu cầu ông đến bệnh viện ngay. Trưởng phòng công an huyện, chỉ là một trưởng phòng công an của một huyện xa xôi, hẻo lánh mà thôi. Đối với Phó Viện trưởng Khương thì đây chẳng phải là nhân vật quan trọng gì. Nhưng chỉ một lát sau, điện thoại của ông ta vang lên. Thì ra là điện thoại của Viện trưởng bệnh viện. Anh Khương, khẩn trương đến bệnh viện ngay. Một lát nữa, các lãnh đạo của tỉnh sẽ đến đấy. Anh hãy chuẩn bị thật chu đáo công việc tiếp đón nha. Nghe giọng điệu lo lắng của viện trưởng, Phó Viện trưởng Khương không khỏi giật mình. Viện trưởng, anh nói là lãnh đạo tỉnh sẽ đến bệnh viện. Tại sao họ lại đến đây? Bệnh viện ta có tiếp nhận bệnh nhân nào mới không? Tôi nhận được điện thoại của cục trưởng kê của cục y tế thông báo có nhân vật quan trọng được đưa vào bệnh viện chúng ta. Viện trưởng Hầu nói. Bệnh nhân quan trọng. Phó viện trưởng Khương Thất Thanh nói. Có phải là trưởng phòng công an huyện Giang Vân hay không? Vừa rồi người đó đã được đưa vào bệnh viện của chúng ta kiểm tra. Nhất định là người đó rồi. Viện trưởng Hầu vô cùng lo lắng nói. Không nói nhiều nữa. Tôi lập tức đến bệnh viện đây. 9:50 tối, xe của Bí thư tỉnh ủy tiến vào cổng bệnh viện trung tâm thành phố. Từ trên xe, Bí thư tỉnh ủy Lý Thư Hãn và vợ là Nghiêm Lệ, chuyên trách thư ký Đồng Sáng cùng bước xuống. Đi cùng trên những chiếc xe Audi sang trọng còn có Chủ tịch tỉnh Đặng Vũ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công an tỉnh Thôi Thắng Quân, Trưởng ban thư ký tỉnh ủy Lục Minh Tường, Bí thư Thành ủy Trương Anh Kiệt, Chủ tịch thành phố Vương Hiểu Diệp, Cục trưởng Cục Công an thành phố Bộ Khắc Kỳ. Nét mặt mọi người đều lộ vẻ nghiêm trọng. Bước nhanh vào bên trong bệnh viện, những vị lãnh đạo của tỉnh này chẳng những khiến cho các bác sĩ, y tá phải khiếp sợ mà còn khiến cho Bí thư huyện ủy An Quốc Kiến, Chánh văn phòng huyện ủy Lâm Tiên Hoa, Phó Chủ tịch huyện Vương Ái Quân đều không khỏi lo sợ trong lòng. Bọn họ đều là lãnh đạo của huyện Giang Vân nhưng trước mặt những vị quan to chức lớn của tỉnh Liêu Dương thì chẳng khác gì một đám tiểu lâu la. Cái gì mà gọi là quan? Những vị lãnh đạo trước mắt đây mới được gọi là quan. Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh, bí thư đảng ủy công an tỉnh, bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố chỉ sợ là đón tiếp một nhân vật cấp cao cũng chưa tập trung lại được đội hình như vậy. Hiện tại, chỉ vì một cán bộ cấp phòng nho nhỏ mà lại làm kinh động đến tất cả những lãnh đạo quan trọng như thế này. Bí thư tỉnh ủy Lý Thư Hãn sắc mặt âm trầm, dừng lại tại hành lang trước phòng bệnh. Tại đây, ông gặp con gái của mình là Lý Hinh Đình, con gái thứ hai của Liên Gia, Liên Tuyết Phi, còn có hai người bạn tốt Lan Lan và Tiểu Mạn. Nguyên lúc ông nhận được điện thoại của Lý Hinh Đình thông báo Lương Thần gặp chuyện không may thì còn giữ được bình tĩnh nhưng sau đó lại đứng ngồi không yên, lập tức yêu cầu thư ký Đồng Sáng chuẩn bị xe cùng với vợ là Nghiêm Lệ chạy đến bệnh viện. Lý Hinh Đình, Đinh Lan, Chu Tiểu Mạn, Liên Tuyết Phi đôi mắt đều sưng đỏ. Trong tình huống như thế này, Lý Hinh Đình không thể không bận tâm đến những biểu hiện khác thường của Liên Tuyết Phi. bệnh tình của Tiểu Lương rốt cuộc như thế nào? Trưởng ban thư ký tỉnh ủy Lục Minh Tưởng hướng về đám người viện trưởng Hầu Hải Dương hỏi. Tôi và các chuyên gia ngoại khoa về não qua quá trình tiến hành cẩn thận kiểm tra, chúng tôi đã nhất trí chẩn đoán căn bệnh của trưởng phòng Lương chính là u não ác tính thời kỳ cuối. Viện trưởng Hầu trả lời, sau đó yêu cầu bác sĩ não khoa đến ngay rồi lại nói tiếp, để hiểu thêm chi tiết về bệnh trạng, xin mời chủ nhiệm Tôn sẽ giải thích cặn kẽ hơn. Bí thư tỉnh ủy Lý Thư Hãn bỗng nhiên ngắt lời viện trưởng Hầu, tôi chỉ muốn biết bệnh của tiểu thần có còn hy vọng cứu chữa nữa hay không. Căn cứ theo kỹ thuật chữa bệnh ngày nay thì đối với người bệnh mắc phải u não ác tính thời kỳ cuối chỉ có thể áp dụng phương pháp trị liệu một cách thận trọng. Khối u của trưởng phòng Lương thần không thích hợp với việc giải phẫu cắt bỏ mà chỉ có thể trị liệu bằng hóa chất và thuốc đông y hiện nay. Các chẩn đoán lâm sàng cũng lựa chọn việc kết hợp trị liệu bằng hóa chất và đông y. Chủ nhiệm Tôn hồi đáp. Tôi muốn biết nếu dùng phương pháp đó thì tiểu thần có thể sống được bao lâu? Lý Thư Hãn bực bội phất tay. Việc này còn phải chờ xem chuyển biến của căn bệnh tốt hay xấu. Đồng thời điều kiện sức khỏe của bệnh nhân phải thích hợp với quá trình trị liệu. Có lẽ sẽ vài tháng, một năm hoặc cũng có thể lâu hơn nữa. Chủ nhiệm Tôn luống cuống nói. Mặc dù y biết với thân phận của mình thì bí thư không thể nổi giận với y, nhưng khi thấy bí thư tỉnh ủy biểu hiện sự tức giận thì y không khỏi hết hồn. Nghe lời nói của trưởng khoa Tôn, Lý Hinh Đình, Đinh Lan, Chu Tiểu Mạn, Liên Tuyết Phi không kìm nổi những giọt nước mắt. Tôi còn nhớ mấy tháng trước khi trưởng phòng Lương gặp tai nạn khi làm việc đã đến điều trị tại bệnh viện chúng tôi. Khi đó đã xuất hiện một chuyện rất kỳ quái. Sau khi chụp MG, kết quả kiểm tra hoàn toàn trái ngược nhau. Lúc ấy còn có chuyên gia của Bệnh viện Nhân dân tỉnh, nhưng cuối cùng chỉ có thể điều trị bằng thuốc đông y mà thôi. Một bác sĩ khác chuyên về não khoa chủ nhiệm Triệu nói. Hiện tại thì lời nói này không còn ý nghĩa gì nữa. Bí thư Lý nói. Cứ như vậy đi, tôi vào xem tiểu thần đây. Lý Thư Hãn, Nghiêm Lệ, Lý Hinh Đình, Đinh Lan, Chu Tiểu Mạn, Liên Tuyết Phi cùng nhau đi vào phòng bệnh. Trong ánh đèn mờ ảo trên tường, vị trưởng phòng trẻ tuổi Lương thần đang nằm im trên giường bệnh, giống như là đang ngủ say. Nhìn gương mặt của chàng thanh niên trẻ tuổi, Lý Thư Hãn không khỏi âm thầm thở dài. Đúng là trời cao ghen tị người tài. Nếu không tại sao người thanh niên này đang một bước lên mây lại bỗng nhiên gặp phải bất hạnh như vậy. Hồi tưởng những điều mà Lương thần đã trải qua, phải dùng hai chữ huyền thoại để hình dung, giống như một viên ngọc sáng giáng xuống trần nhưng đồng thời cũng gặp phải những bất hạnh không mong đợi. Trầm mặc một lát, Lý Hinh Đình kéo người vợ khuôn mặt đầy nước mắt ra khỏi phòng bệnh, nhường không gian lại cho con gái và những người bạn của mình. Tất cả mọi người đều không nói gì, chỉ có đôi mắt đẫm lệ nhìn chàng thanh niên đang hôn mê nằm trên giường. Đối với Lý Hinh Đình mà nói, thì Lương Thần vừa là một người em nhưng đồng thời trong sâu thẳm trái tim cô cũng có một tình cảm như là tình yêu dành cho Lương Thần. Nắm lấy bàn tay to, thô ráp của Lương Thần, Lý Hinh Đình giàn giụa nước mắt. Lương Thần sẽ chết sao? Cô không thể đem chàng thanh niên này quay trở lại. Cậu ấy sẽ không còn là tài sản riêng của nhóm 301 nữa. Chu Tiểu Mạn kinh ngạc nhìn khuôn mặt của chàng trai. Những dĩ vãng về Lương Thần lại chợt lóe lên trong đầu cô. Người này đã từng là hạnh phúc của cô nhưng cô đã không biết giữ chặt nó. Tiểu Mạn đã rời bỏ trốn xưa với mong muốn sẽ quên được người đó nhưng thật sự cô đã không quên mà ngược lại vẫn còn rất luyến tiếc. Đã rất nhiều lần, cô hy vọng sẽ cùng với Lương Thần gương vỡ lại lành. Nhưng hiện nay, tất cả hy vọng đã không thể trở thành hiện thực. Bỗng nhiên, cô cảm thấy tim mình nhói đau lên. Còn khuôn mắt xinh đẹp của Liên Tuyết Phi thì lấp đầy nước mắt. Người nằm trên giường đây vừa là tình nhân vừa là người đã lấy đi đêm đầu tiên của cô, mang đến cho cô những lạc thú của trần gian. Cô cảm thấy cuộc sống buồn tẻ của mình như được tưới những giọt nước mắt và đón được những tia nắng mặt trời đầu tiên. Vận mệnh của cô dường như đã được thay đổi. Một thân thể tràn đầy sức sống như thế này lại bỗng nhiên trở thành một thân thể nằm bất động trên giường, bước một chân vào cánh cửa tử. Trong số những cô gái này thì mối quan hệ giữa Lương Thần và Đinh Lan là bình thường nhất. nhưng chỉ trong lòng Đinh Lan mới biết mình rất thích và ái mộ Lương Thần. Hai người kết bạn với nhau trong bữa tiệc chào đón tân sinh viên. Sau này khi quen thuộc rồi thì tình cảm này cũng biến thành tình cảm anh em. Cô rất thích nghe Lương Thần gọi mình là Lan Lan. Cô cũng từng rất thích khi còn học đại học. Mỗi khi Tiểu Mạn còn lười biếng nằm trên giường thì cô được Lương Thần dẫn đi ăn sáng. Có những tháng cô, Tiểu Mạn và Lương Thần ít có sự liên lạc bởi vì trong thế giới của đối phương không có vị trí dành cho cô. Tốt nhất là không nên gặp nhau thì sẽ không mến nhau. Còn lúc này đây, có lẽ cô và chàng trai này sẽ vĩnh viễn không còn gặp nhau nữa. Trong lúc các cô gái theo đuổi cảm xúc của riêng mình thì các lãnh đạo khác bước vào trong phòng bệnh. Có lẽ bao gồm cả Lý Thư Hãn sẽ cảm thấy có chút kỳ lạ vì sao mà Chủ tịch tỉnh Đằng Vũ cũng đến thăm Lương Thần trong lúc này. Đằng Vũ đương nhiên không nghĩ đến việc này bởi vì y và Lương Thần chẳng có mối quan hệ nào cả. Thậm chí chàng thanh niên này còn tống giam cháu trai của y nữa. Tuy nhiên, y lại không thể không đến. Dù sao thì y cũng là một lãnh đạo của một tỉnh, cũng cần phải tỏ thiện ý của mình trước một lãnh đạo cấp cao khác của tỉnh. Và thật ra đây cũng là ý của Lâm Tử Vũ. Bệnh tình của Lương Thần lúc này kinh động đến nhiều nhân vật quan trọng như thế này nhưng Đằng Vũ lại không cảm thấy ngạc nhiên chút nào. Bí thư tỉnh ủy Lý Thư Hãn từ đầu đến cuối vẫn không che giấu thái độ yêu thích tài năng của Lương Thần. Hiện tại, ở tỉnh Liêu Đông này, Lý Thư Hãn vẫn chiếm vị trí đầu tiên. Bản thân mình là chủ tịch tỉnh, đồng thời cũng có sự đối lập với bí thư Lý nhưng không thể không thừa nhận, y làm tất cả cũng chỉ để bảo vệ bản thân mình thôi. Bí thư đảng ủy cục công an thành phố Thôi Thắng Quân, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Lục Minh Tường, bí thư thành ủy Trương Anh Kiệt đều là người của bí thư Lý. Cấp trên đã đến bệnh viện, chẳng lẽ cấp dưới lại không đến sao? Giám đốc sở công an tỉnh Thôi Thắng Quân, bí thư thành ủy Trương Anh Kiệt, chủ tịch thành phố Vương Hiểu Diệp, cục trưởng cục công an thành phố Bộ Khắc Kỳ không khỏi sanh ra cảm thán trong lòng. Cho dù không có sự coi trọng của bí thư tỉnh ủy, chàng thanh niên này vẫn hoàn toàn xứng đáng với sự thăm hỏi và an ủi của mọi người. Đối với những vụ án phát sinh trong thời gian gần đây tại Liêu Dương, chàng trưởng phòng công an trẻ tuổi vẫn là người bảo vệ cho người bị hại, mà dường như chỉ có hắn mới làm được thôi. Đây là một tân binh trong hệ thống công an tỉnh. Không ai có thể nghi ngờ được trong tương lai, con đường làm quan của chàng thanh niên này sẽ như buồm thuận gió, một bước lên mây. Hiện tại, Lương Thần giống như một vì sao chưa kịp chiếu sáng thì đã gặp số phận không may. Bí thư huyện ủy An Quốc Kiến, chánh văn phòng huyện ủy Lâm Tiên Hoa, phó chủ tịch huyện Vương Ái Quân không hẹn mà cùng run người lên. Khi nhìn thấy cảnh này thì bọn họ mới hiểu chàng trưởng phòng cảnh sát trẻ tuổi, tính khí quật cường, ngông cuồng kia có hậu thuẫn hùng mạnh như thế nào. Nhớ tới những lúc bình thường hay đối chọi với Lương Thần gay gắt, phó chủ tịch huyện Vương Ái Quân trên lưng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Chính mình còn không biết chữ tử phải viết như thế nào chứ đừng nói đến người khác. Cho dù có thêm Nguyễn Ban Vũ, Cổ Bình, Khương Truyền An hay Tề Học Quy nữa thì cũng không bằng một ngón tay út của người đứng sau lưng Lương Thần. Phó chủ tịch huyện Dương Nguyên Thanh cũng không khỏi âm thầm cười khổ, hồi tưởng lại những lúc vị trưởng phòng Lương kia không nể tình với mình nên đã ghi hận trong lòng. Bây giờ y cảm thấy mình quá ngây thơ khi nghĩ rằng người ta sẽ nể mặt mình. Nếu sớm biết đối phương có hậu thuẫn như vậy thì đừng nói là không nể mặt, cho dù có đánh vào mặt của y thì y cũng không dám có nửa câu oán hận. Bí thư huyện ủy An Quốc Kiến sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Bỗng nhiên y nhớ đến buổi chiều ngày hôm nay, y đã tán thành đề nghị của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật huyện Khương Trường An quyết định tạm thời cách chức Lương Thần. Tại sao y lại làm như thế nhỉ? Y càng muốn yên ổn thì lại càng liên tiếp tạo ra những sự cố. Nếu như lãnh đạo trên tỉnh mà biết được những gì y đã làm thì y không dám cam đoan mình có giữ lại được chức bí thư huyện ủy hay không nữa. Thôi, đừng suy nghĩ gì hết. Trước tiên hãy nghĩ ra biện pháp để tháo gỡ chuyện này thì hay hơn. Sau khoảng thời gian thăm ngắn ngủi, bao gồm cả bí thư tỉnh ủy Lý Thư Hãn, chủ tịch tỉnh Đằng Vũ cùng tất cả các lãnh đạo khác đều ra về. Chỉ còn Lý Hinh Đình, Chu Tiểu Mạn, Liên Tuyết Phi là ở lại. Bí thư huyện ủy An Quốc Kiến và chủ tịch huyện Lý Minh Dương quay trở về huyện ngay trong đêm. Chánh Văn phòng huyện ủy Lâm Tiên Hoa, Phó Chủ tịch huyện Dương Nguyên Thanh là còn ở lại để tiếp ứng. An Quốc Kiến vội vàng quay về là để giải quyết vấn đề rắc rối mà mình đã gây ra. Còn Lý Minh Dương thì nhân cơ hội này quăng trách nhiệm cho người khác. Lương thần ơi Lương thần, ân oán giữa chúng ta lại có thể chấm dứt như vậy sao? Trên đường quay trở lại huyện Giang Vân, trong lòng Lý Minh Dương dâng lên một cảm xúc phức tạp. Lương thần vừa là tình địch của y, vừa là người khiến cho y phải nếm mùi thất bại đầu tiên trong đời, cũng là người khiến cho y phải dùng trăm phương nghìn kế để thu thập. Nhưng sau khi nghe được những chẩn đoán về căn bệnh của Lương thần, ngược lại y không cảm thấy vui sướng hay thắng lợi gì cả. Bởi vì y biết cho dù thường ngày y luôn cảm thấy chán ghét và căm thù Lương thần nhưng cũng không thay đổi được việc y cũng có sự thích thú đối với Lương thần. Nếu không phải bởi vì Diệp Tử Thanh thì chắc có lẽ y và Lương thần sẽ trở thành bạn tốt của nhau. Bạn bè cũng tốt, mà kẻ thù cũng tốt. Chẳng bao lâu nữa, người thanh niên kia sẽ trở về với bụi đất, biến mất khỏi thế giới của oai nếu như là một năm trước. Lương thần sống hay chết thì có lẽ chỉ ảnh hưởng đến một vài thân nhân hay bạn bè. Nhưng sau một năm lại đây, cái chết của hắn chắc chắn sẽ tác động đến tâm lý của nhiều người. Tại tòa nhà Hoàng Triều, trong văn phòng của Lâm Tử Hiên tại tầng thứ 66, sau khi nghe đích xác bệnh tình của Lương thần, Lâm Tử Hiên dùng sức quăng cây bút màu vàng về phía cửa sổ. Hô hấp của ông ta bắt đầu dồn dập. Da mặt hồng hào đang có xu hướng chuyển sang màu đỏ tím. Thấy tình thế không tốt, người vệ sĩ đứng bên cạnh lập tức lấy ra hai viên thuốc nhét vào miệng đối phương rồi cầm lấy ly nước cho ông ta uống vài ngụm, đồng thời dùng tay xoa xoa ngực. Sau một lúc, hô hấp của Lâm Tử Hiên mới dần dần bình thường trở lại. Sự tím tái trên mặt đã nhạt đi nhưng vẫn còn lưu lại màu đỏ ửng. Nguy hiểm thật. Hà Binh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, hạ giọng nói, Chủ tịch, ông mới vừa phẫu thuật không lâu, ngàn vạn lần phải biết khống chế cảm xúc. Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nguy hiểm đến sinh mạng sao? Lâm Tử Hiên hơi chút giật mình, trên mặt hiện lên một nụ cười khinh khi. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn sang người vệ sĩ trung thành và tận tâm nói, cậu cảm thấy tôi hiện tại vẫn còn đang sống là vì cái gì? Hà Binh không nói gì. Gã là vệ sĩ cho Lâm Tử Hiên, hàng ngày phụ trách việc bảo vệ an toàn cho ông ta. Cho nên, gã đương nhiên phải biết rõ ràng tâm tư của Chủ tịch Lâm Tử Hiên. Tuy nhiên, trải qua cảnh tượng vừa rồi, gã cảm thấy mình đã quá xem nhẹ vị trí của Lương thần trong tim của Chủ tịch. Nửa cuộc đời trước, tôi cho rằng mình sống là vì tranh đấu, cố gắng tạo cho mình một sự nghiệp huy hoàng và chung sống hạnh phúc với người mình yêu cả đời. Đối với hai việc này, tôi chỉ đạt được có một nửa, còn nửa kia không đạt đã đẩy tôi vào cái chết. 40 năm trôi qua nhưng đã có gần một nửa thời gian đó tôi sống trong đau khổ và thù hận. Lâm Tử Hiên hai mắt nhìn vào khoảng bầu trời đầy sao trước mặt, giọng khàn khàn nói, sau 8 năm bị hôn mê, tôi tiếp tục cho rằng ý nghĩa để mình sống sót chính là trả thù. Nhưng rất nhanh, tôi lại cảm thấy loại trả thù này rất nhạt nhẽo và vô vị cho đến một ngày cậu đặt tư liệu về Lương thần trước mặt tôi. Đối với tôi mà nói, đây là một trò chơi rất thú vị. Có lẽ tôi cảm thấy mình rất có duyên với người này. Quan niệm buông xuôi nhân gian của tôi đã thay đổi. Nói đến đây, Chủ tịch Lâm quay đầu nhìn sang người bộ đội đặc chủng tinh anh năm đó nói tiếp. Đầu tiên, tôi đã biến cậu ta thành chính bản thân mình. Nhưng trải qua một thời gian, tôi lại xem cậu ấy như chính con trai của mình. Cậu có thể lý giải được nguyên nhân của sự thay đổi này không? Hà Binh trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi gật đầu. Gã quả thật có thể lý giải được điều đó. Lâm Tử Hiên không hề có con cái. Hơn nữa lại vì tình cảm mà suy sụp tinh thần. Khi xuất hiện một thanh niên có dung mạo giống hệt mình thì cũng không trách được có phát sinh cảm tình cha con. Lâm Tử Hiên không cần quan tâm đối phương có thể hiểu hết những gì ông ta nói mà chỉ cần một người có thể nghe những gì ông ta nói mà thôi. Nhìn bầu trời đêm đầy sao, ông nắm chặt tay, thanh âm kích động nói, tôi đã nghĩ sẽ đem tất cả những gì tôi có cho cậu bé này. Nhưng giờ đây, cậu bé đó đã chuẩn bị rời khỏi thế giới này trước tôi. Thế thì tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa hay không? Mắt thấy chủ tịch Lâm không khống chế được tình cảm bản thân, Hà Binh không khỏi khẩn trương trong lòng. Bỗng nhiên, lúc đó gã bỗng lóe lên một ý niệm trong đầu, vội vàng nói, "Chủ tịch, tôi có chuyện cần báo." Sự thật, Lương Thần đã có một đứa con. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 316, Dâng Hiến. Lương Thần đang nằm mơ một giấc mơ đáng sợ. Hắn thấy mình quay trở lại một năm trở về trước. Khi đó, hắn chỉ là một cảnh sát nhân dân nho nhỏ ở xã Hòa Bình, hàng ngày đều mong có ngày được ngẩng cao đầu. Bạn gái Tiểu Mạn đã bỏ hắn mà đi, còn Đình Tỷ và Lan Lan cũng dần cắt đứt liên hệ. Xuyên thấu qua thời gian, hắn lại thấy Diệp Thanh Oánh đang sóng đôi cùng với Ni Ép Phong, tay trong tay đi tới. Thỉnh thoảng hai người còn trao cho nhau ánh mắt ngọt ngào. Hắn còn thấy Lý Minh Dương đang mỉm cười, giơ tay ôm lấy bóng dáng của Diệp Tử Thanh. Lan Nguyệt thì đang ở trong một gian phòng nhỏ hẹp, hai tay co rút lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đi, tràn đầy sự kinh hoàng, bất an. Còn người phụ nữ trung niên xinh đẹp thì đang nằm khỏa thân trên chiếc giường lớn tại khu giải trí Thời Gian Vàng, mà đè lên người đàn bà ấy không phải là hắn mà là một người đàn ông khác. Một lát sau, hắn lại nằm mơ thấy trong một buổi tiệc sang trọng, trong trang phục lễ hội, Tô Mộng Nghiên và Bạch Băng đang phải đối mặt với các đôi bàn tay đang sờ soạng khắp người, chỉ gượng cười mà không dám phản kháng hay tức giận gì. Ở trong thế giới này, Vương Phỉ Hạm, Lâm Tử Hiên sẽ không mang đến quyền lực và của cải cho hắn. Những cô gái xinh đẹp cũng không thuộc về hắn. Hắn sợ hãi, hắn đau lòng bởi vì hắn không thể chịu được cái mà mình đã có lại mất đi lần nữa. Đúng vậy, hắn không thể chấp nhận được sự thật. Sau khi hắn tỉnh lại sẽ phát hiện cái mình cần đối mặt chính là hai bàn tay trắng. Hắn, Lương Thần, trưởng phòng công an huyện Giang Vân 25 tuổi, là người thừa kế tài sản hàng tỷ nhân dân tệ, vừa có bạn gái, vừa có tình nhân, lại còn có một vài hồng nhan tri kỷ nữa. Hắn, Lương Thần đã dựa vào năng lực đặc biệt của mình tiến sâu vào chốn quan trường, khiến bản thân của mình từ một người bình thường thành một kẻ không bình thường, dối trá và đầu cơ. Tôi không phải là tôi lúc ban đầu, tôi chính là tôi của hiện tại. Lương Thần hô lớn tiếng trong lòng, dường như tiếng hô đó đã khiến cho thân thể của hắn run lên, hai mắt mở to ra. Đập vào mắt hắn là trần nhà màu trắng, thoang thoảng bên mũi hắn là một mùi không hề xa lạ. Mùi này chỉ có thể ở trong bệnh viện. Hơi chút tỉnh táo, Lương Thần nhận thức mình đang ở trong bệnh viện. Nói cho cùng, hắn chỉ ở đây có một năm thôi nhưng dường như rất gắn bó với bệnh viện. Ánh mắt Lương Thần đảo qua khắp phòng, chợt nở nụ cười toe toét. Nam Mô A Di Đà Phật, Tề Thiên Đại Thánh, Vô Lượng Thiên Tôn, rốt cuộc đã xảy ra điều gì vậy? Bên trái giường chính là Lý Hinh Đình, Chu Tiểu Mạn. Bên phải giường là Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh. Trên ghế sơ lan cách giường không xa là Đinh Lan và Liên Tuyết Phi. Người duy nhất đang nằm trên chiếc giường phụ chính là Vương Phỉ Hạm. Lương Thần bật ngồi dậy. Hắn dùng tay xóa đằng trước trán của mình, bắt đầu nhớ lại sự việc. Đúng rồi, hắn nhớ đến mình đang ở trong hội trường ủy ban nhân huyện thì bỗng nhiên té xỉu. Hẳn là những người lãnh đạo ở đó đã mang hắn đến bệnh viện và thông báo cho các cô gái này. Chỉ có điều, hắn không hiểu chỉ một việc nhỏ như vậy lại kinh động đến quá nhiều người. Đang suy nghĩ, chợt nghe bên tai một giọng nói hoan hỉ, tỉnh rồi, Lương Thần đã tỉnh rồi. Tiếp theo đó, căn phòng đang yên tĩnh lại sôi động hẳn lên. Lương Thần cảm thấy một làn gió thơm đập vào mặt. Trong chốc lát, những bóng hình xinh đẹp của 6, 7 cô gái ùa đến bên hắn. Mọi người sao lại có bộ dạng này? Nhìn những gương mặt tiều tụy, Lương Thần tay chân luống cuống, miệng lắp bắp nói. Biết là Lương Thần không phải chế giễu khi nói ra những lời này, các cô gái không kìm nổi những giọt nước mắt trào ra. Điều này thật là khác thường. Lương Thần cảm thấy mơ hồ, kinh ngạc nói, mọi người làm như anh mắc bệnh nan y vậy. Nói bậy, ai cho anh nói bậy? Nghe đến ba chữ, bệnh nan y, Diệp Thanh Oánh bình thường không hề sợ hãi khi gặp sóng gió, không kìm nổi nhảy bổ vào lồng ngực Lương Thần, bàn tay bé nhỏ đấm vào bả vai của đối phương, giọng nói nghẹn ngào trách móc. Đừng làm vậy, mọi người đang nhìn kìa. Lương Thần ngượng ngùng nhìn những cô gái còn lại. Nơi này còn có bạn gái cũ của hắn, ngoài ra còn có tình nhân nữa. Tóm lại, biểu hiện thân mật lúc này của hai người thật không thích hợp. Chúng tôi về, lần sau sẽ đến thăm cậu. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lý Hinh Đình đôi mắt vẫn chưa hết đỏ, giọng khàn khàn nhìn Lương Thần nói. Dù sao Diệp Thanh Oánh mới là bạn gái chính thức của Lương Thần, theo lẽ thường phải nhường không gian lại cho hai người chứ. Nếu là bình thường thì thân là chị, Lý Hinh Đình sẽ không chịu thua mà nhường nhịn. Nhưng trong giờ khắc này, cô không có ý niệm tranh chấp trong đầu. Cô thậm chí nghĩ rằng đến Lương Thần có thể bình an sống sót, cô tình nguyện chúc phúc cho Lương Thần và Diệp Thanh Oánh. Lý Hinh Đình, Chu Tiểu Mạn, Đinh Lan và Liên Tuyết Phi tạm thời rời khỏi phòng bệnh. Trước khi đi, mọi người còn quay đầu nhìn lại Lương Thần một cái thật sâu. Dường như họ muốn khắc sâu hình dáng của chàng thanh niên đó vĩnh viễn vào trong lòng. Lương Thần cũng không phải ngu ngốc mà không nhìn ra được lời nói và sắc mặt khác thường của các cô gái này. Trong lòng hắn lập tức dâng lên một sự nghi ngờ. Đợi cho phòng bệnh chỉ còn Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh và Vương Phỉ Hạm, Lương Thần mới mỉm cười nói, Thanh Oánh, Tử Thanh. Nhưng đột nhiên, giọng nói của Lương Thần trở nên tắc nghẽn, cả người đang bình thường bỗng nhiên cứng ngắc, đôi mắt không hề có thần thái. Nhận thấy sự khác thường của Lương Thần, Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh và Vương Phỉ Hạm không khỏi giật mình, không hẹn mà cùng lay động thân hình chàng trai, giọng gấp gáp nói, Thần, Tiểu Thần, anh làm sao vậy? Tùy ý cho ba người phụ nữ sờ soạng khắp người của hắn, đến 5-6 giây qua đi, Lương Thần dường như mới hồi phục lại tinh thần, cười một cách khó khăn nói, không có gì, anh cảm thấy đầu có một chút choáng váng, nằm nghỉ một lát sẽ khỏe thôi mà. Dừng một chút, Lương Thần nhìn về phía đồng hồ treo tường rồi nói với Vương Phỉ Hạm, đã đến giờ ăn trưa, cháu muốn ăn đồ ăn do cô nấu. Ừ, cô sẽ về nấu và mang vào cho cháu. Vương Phỉ Hạm nghẹn ngào đáp. Bà mặc kệ bây giờ Lương Thần có yêu cầu gì bà cũng sẽ làm. Thời gian chàng thanh niên này còn tồn tại trên thế gian không nhiều lắm, cho nên bà không muốn chàng thanh niên ấy có một chút tiếc nuối gì. Tử Thanh, em chở cô Vương về nhà để mang đồ ăn. Nơi này có Thanh Oánh giúp anh là được rồi. Lương Thần miễn cưỡng cười nói với Diệp Tử Thanh. Diệp Tử Thanh như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, gật đầu đồng ý. Ý tứ của Lương Thần rất rõ ràng. Có lẽ là anh ấy muốn mượn cơ hội này được ở riêng với Oánh Oánh. Vương Phỉ Hạm và Diệp Tử Thanh rời khỏi. Trong phòng bệnh chỉ còn Lương Thần và Diệp Thanh Oánh hai người. Lương Thần mở miệng nói, Thanh Oánh, miệng của anh lạt quá. Em có kẹo cao su không? Không có. Diệp Thanh Oánh lắc đầu, rồi vội vàng nói, anh chờ em chút nha. Em sẽ ra ngoài mua cho anh, sẵn tiện mua một chút hoa quả. Lương Thần cười gật đầu, nhìn theo bóng dáng thanh lịch của cô gái khuất dần sau cánh cửa. Nụ cười gượng của hắn biến mất đi, thay vào đó là sự sợ hãi không yên. Ánh mắt của hắn nhìn khắp mọi nơi, thấy chiếc áo của mình đang treo trên giá liền vội vàng trèo xuống giường, thò vào trong túi áo lấy ra nửa bao thuốc lá và cái bật lửa. Đôi bàn tay run rẩy rút một điếu thuốc lá đặt lên môi. Cái bật lửa bật 3 lần vẫn không cháy. Hắn cố gắng tiếp tục bật, rốt cuộc cũng thành công. Lương Thần hút liền mấy hơi, trong giây lát khói lan vào trong cổ họng của hắn khiến hắn bật lên một tràng ho khan. Không ai từ nhỏ đã là anh hùng mà cũng không ai là không sợ chết. Hắn có thể dùng thân thể của mình để bảo vệ cho Diệp Thanh Oánh và Vương Phỉ Hạm, cũng có thể lẻ loi một mình xông vào khống chế được đám thôn dân. Nhưng đối mặt với cái chết không có ý nghĩa thì hắn lại cảm thấy sợ hãi. Vừa rồi, trong quá trình nhìn vào Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh và Vương Phỉ Hạm, hắn đã dùng năng lực đặc biệt của mình để tìm ra thông tin. Khác hẳn với trước kia, thông tin lần này là toàn bộ tin tức dồn lại. Năng lực đặc biệt của hắn đã sinh ra biến hóa lần thứ hai. Nhưng sự biến hóa này không mang đến cho hắn niềm vui mà lại mang đến một tin dữ. U não thời kỳ cuối, chỉ có thể chữa trị bằng hóa chất và thuốc đông oai, còn về phần có thể cầm cự đến khi nào thì chúng tôi không thể chẩn đoán chính xác được. Chúng tôi chỉ có thể tận hết sức mình mà thôi. Một vị bác sĩ trung niên nói với Vương Phỉ Hạm và hai cô con gái. không còn nghi ngờ gì nữa. Người bất hạnh mang chứng bệnh u não thời kỳ cuối đó chính là hắn, Lương Thần. Trong lúc vẫn ho khan, Lương Thần vẫn tiếp tục hút thuốc. Hắn không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc này. Trong giờ phút này, hắn hoàn toàn hiểu được vì sao những người con gái kia lại biểu hiện ra sự đau thương. Ông trời đúng là biết trêu chọc con người mà. Hắn đã từng có tất cả nhưng bây giờ lại sắp mất đi, bao gồm cả tính mạng của hắn. Ông trời đã ưu ái ban cho hắn năng lực đặc biệt. Trong chốn quan trường hắn đã một bước lên mây, lại còn may mắn có được một người yêu xinh đẹp. Hắn đã sở hữu được thân xác của Trương Ngữ Giai, Diệp Tử Thanh, Tô Mộng Nghiên, Bạch Băng và cả người đẹp băng giá Liên Tuyết Phi. Nếu có thời gian, hắn tin chắc rằng mình cũng sẽ chiếm được thân xác của Diệp Thanh Oánh và Vương Phỉ Hạm. Ông trời cho hắn rồi lại cướp đi của hắn. Hắn còn chưa kịp tận hưởng hết tất cả thì lại chuẩn bị mất đi, bao gồm cả mạng sống của hắn. Khi Diệp Thanh Oánh trở về đã nhìn thấy Lương Thần đang ngồi ở đầu giường, vẻ mặt bình tĩnh. Ngửi được mùi khói thuốc trong không khí, Diệp Thanh Oánh liền đoán được Lương Thần đã hút thuốc. Đang tính mở miệng thì đã bị Lương Thần chặn ngang. Oánh Oánh yêu dấu, anh biết anh sai rồi. Là anh nhất thời không nhịn được nên mới hút một chút thôi. Anh cam đoan sẽ không có lần sau. Diệp Thanh Oánh muốn cười nhưng lại không cười nổi. Cô bỏ túi trái cây qua một bên, nép thân thể mềm mại của mình vào trong lồng ngực Lương Thần, đôi môi tiến sát gần bên tai hắn nói, Thần, tối nay, em dâng hiến thân thể này cho anh được không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, lời nói đùa của Lương Thần. Tin tức Lương Thần tỉnh lại nhanh chóng lan nhanh. Bí thư tỉnh ủy Lý Thư Hãn lập tức quay trở lại bệnh viện ngay trong chiều hôm đó. Chỉ có điều lần này, ngoài người vợ Nghiêm Lệ là đi theo, còn thư ký chuyên trách Đồng Sáng phải chờ ngoài xe. Trong phòng bệnh, Lý Thư Hãn và Nghiêm Lệ thấy được trạng thái tinh thần của Lương Thần đã có chuyển biến tốt. Lương Thần nằm gối đầu ở đầu giường, ăn những miếng táo do bạn gái Diệp Thanh Oánh đưa cho. Thức ăn mà Diệp Tử Thanh và Vương Phỉ Hạm mang vào lúc chưa cho Lương Thần đã bị hắn ăn sạch sẽ. Nhìn thấy vợ chồng bí thư tỉnh ủy đến thăm mình, Lương Thần vội vàng dựng thẳng người lên, bỏ vội miếng táo trong miệng ra, ngượng ngùng nói, bí thư Lý, cô Nghiêm, sao hai người lại đến đây? Bệnh của cháu bình thường thôi mà, căn bản không sao đâu. Nghe Lương Thần nói, Lý Thư Hãn đoán là Lương Thần vẫn còn chưa biết bệnh tình của mình. Chắc là chị em Diệp gia cố ý giấu giếm hoặc là chưa tìm được cơ hội thích hợp để thông báo tin dữ này đến Lương Thần. Chỉ có điều là họ có thể giấu giếm được trong bao lâu. Muốn Lương Thần tiếp nhận trị liệu thì nhất định phải cho Lương Thần biết được sự thật này. Lý Thư Hãn nói, có bệnh thì phải chữa chứ. Cô Nghiêm của cậu nghe Đình Đình nói cậu đang nằm viện. Đúng lúc đó tôi cũng không bận nên cùng nhau đến thăm. Cảm ơn bí thư Lý. Cảm ơn cô Nghiêm. Lương Thần cảm thấy ấm áp trong lòng. Thân là bí thư tỉnh ủy bận trăm công ngàn việc làm gì mà có thời gian rảnh. Đối phương nói như vậy là hoàn toàn sợ hắn suy nghĩ nhiều sẽ sinh ra sự nghi ngờ mà phát hiện ra sự thật. Thằng bé này, có gì mà phải cảm ơn chứ? Nghiêm Lệ đôi mắt đỏ lên, đi đến phía đầu giường, cầm lấy tay Lương Thần mà lại không kìm được nước mắt. Đối với chàng thanh niên này, bà đã thích từ lâu, nếu không như lời chồng bà nói điều kiện chọn chồng của Đình Đình phải là người đàn ông ưu tú thì bà đã chọn Lương Thần rồi. Đứa bé này năm nay mới có 25 tuổi, tại sao lại phải gặp vận rủi như vậy? Vợ chồng bí thư tỉnh ủy ở lại phòng săn sóc đặc biệt với Lương Thần khoảng 20 phút thì rời khỏi. Lý Thư Hãn ở ngoài cửa nói với Vương Phỉ Hạm, với bệnh tình của tiểu thần thì che giấu như vậy không phải là biện pháp. Hãy mau chóng nói cho cậu ấy biết để cùng phối hợp điều trị với bệnh viện. Tôi hiểu rồi. Trong lúc tiểu thần dùng cơm cũng có nói giỡn một câu. Vương Phỉ Hạm hít sâu một cái. Trong đôi mắt đẹp ẩn chứa nhiều bi thương. Cậu ấy nói cái gì? Nghiêm Lệ vội vàng hỏi. Bà cảm nhận được giọng điệu của đối phương có gì đó khác thường. Cậu ấy nói, nếu một ngày nào đó cậu ấy mắc phải chứng bệnh nan y, cậu ấy tuyệt đối không muốn bị căn bệnh hành hạ và cũng không muốn ai nhìn thấy cậu ấy bị hành hạ cả. lúc ấy chỉ nên tìm một đỉnh núi nào đó nhảy xuống là xong. Vương Phỉ Hạm thanh âm có chút run rẩy, bởi vì khi nói những lời này, Lương Thần rất là nghiêm chỉnh. Có phải cậu ấy đã biết sự thật rồi hay không? Theo như những lời Vương Phỉ Hạm thuật lại thì rõ ràng Lương Thần đã biết bệnh tình của mình. Không ai nói cho cậu ấy biết cả. Tôi, Oánh Oánh và Tử Thanh tạm thời giấu cậu ấy. Chỉ sợ là cậu ấy không chịu nổi cú sốc này mà thôi. Vương Phỉ Hạm lắc đầu. Bà cũng hiểu được lời nói của Lương Thần có hàm ý khác, nhưng quả thật không ai nói điều đó với hắn cả. Cho dù mọi người có biểu lộ một chút khác thường, Lương Thần phải tỏ vẻ hồ nghi chứ. Nhưng đến bây giờ một câu về bệnh tình của mình Lương Thần vẫn không hỏi. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu thần này tính khí rất ngang bướng. Nếu biết được mình bị bệnh nan y, nói không chừng sẽ... Nghiêm Lệ nóng nảy. Vốn ý của bà muốn nói cho Lương Thần biết bệnh tình của mình để cùng phối hợp điều trị với bệnh viện. Nhưng hiện tại nếu nói ra điều đó lại càng khiến Lương Thần chết sớm hơn. Còn nữa, Lương Thần quyết định buổi chiều sẽ ra viện. Cậu ấy nói bệnh tình của mình không nghiêm trọng nên không cần ở lại bệnh viện. Vương Phỉ Hạm lại bổ sung thêm một câu. Cô hãy khuyên cậu ấy sáng mai hãy ra viện. Lát nữa tôi sẽ tìm viện trưởng để nói chuyện, yêu cầu bọn họ đề ra một phương án trị liệu hợp lý. Ý của Lý Thư Hãn về phương án trị liệu hợp lý đó chính là âm thầm tiến hành điều trị mà không cho Lương Thần biết. Vì thế, sau hơn 10 phút, tất cả các bác sĩ thuộc khoa não thần kinh đều tập hợp tại bệnh viện trung tâm thành phố. Mục đích chính của cuộc tập hợp này là làm theo chỉ thị của bí thư tỉnh ủy, lập tức tìm ra một phương án trị liệu thích hợp. Chỉ thị này làm cho các bác sĩ có chút khó xử nhưng cũng phải chấp hành, cũng không thể có kè mặc cả. Trên thực tế, thông qua việc phân tích bệnh án, các bác sĩ khoa não thần kinh đều biết rằng chỉ có áp dụng phương pháp trị liệu bằng thuốc đông y là thích hợp nhất và là phương pháp duy nhất phù hợp với chỉ thị của bí thư mà thôi. Thông qua phương pháp này, cùng với sự phối hợp của người nhà có thể khiến cho bệnh nhân không biết bệnh tình của mình. Chỉ có điều so với phương pháp kết hợp giữa đông y và trị liệu bằng hóa chất thì kết quả kém hơn rất nhiều. Dù sao thì hóa chất khi tác động vào thân thể con người sẽ gây ra tác dụng phụ, nhưng lại có thể trực tiếp ức chế được khối u. Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh và Vương Phỉ Hạm ra sức khuyên bảo Lương Thần sáng mai hay ra viện. Chỉ có điều hắn không chịu nằm trên giường bệnh mà lại ngồi trên ghế sơ lan trò chuyện với chị em Diệp Gia và Vương Phỉ Hạm. Trong lúc Lương Thần và ba người phụ nữ nói chuyện vui vẻ với nhau thì tại huyện Giang Vân đã diễn ra không khí khẩn trương. Buổi chiều cùng ngày, Bí thư huyện ủy An Quốc Kiến và Chủ tịch huyện Lý Minh Dương đã tổ chức cuộc họp ủy viên thường vụ mở rộng lần thứ 3 trong tháng. Trong cuộc họp, hai nhân vật lãnh đạo này đã nổi giận với Phó Chủ tịch Thường trực huyện, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Khương Truyền An, Trưởng phòng Giám sát An toàn Cung Khoan. An Quốc Kiến lấy giọng điệu nghiêm khắc khác hẳn ngày thường. Ông ta đã lên tiếng khiển trách phòng giám sát an toàn huyện và phòng tài nguyên môi trường đã không làm tròn bổn phận của mình trong sự cố mỏ than 320, ảnh hưởng đến kết quả điều tra. Ngoài ra còn chèn ép và chỉ trích đồng chí trưởng phòng công an huyện Lương Thần. Bí thư An tự kiểm điểm bản thân của mình khi không làm tròn nhiệm vụ của một bí thư huyện ủy, phụ lòng hậu thuẫn của đồng chí Lương Thần. Kế tiếp, Chủ tịch huyện Lý Minh Dương dùng thái độ mạnh mẽ của mình miễn trừ chức trưởng phòng giám sát an toàn huyện của đồng chí Cung Khoan và trưởng phòng phòng tài nguyên và môi trường huyện Liêu Ái Quốc. Đồng thời cảnh cáo nữ chính ủy phòng công an huyện Quách Ninh, chuyển giao vụ án bắt cóc của Mã Hồng Trung cho phó trưởng phòng hình sự Lưu Gia Võ phụ trách. Ủy viên đảng ủy phòng công an huyện, chủ nhiệm trung tâm chỉ huy Diêu Kim Minh và trưởng phòng công tác chính trị Ngô Quốc Hùng tạm thời chủ trì xử lý công việc hàng ngày tại phòng công an huyện. Chủ tịch huyện Lý Minh Dương còn giao trách nhiệm xử lý vụ án mỏ quặng 320 cho người khác phụ trách, đồng thời triệu tập ông chủ của mỏ than Ngà Liên Hỉ đến phòng công an huyện để tiến hành thẩm vấn. Ngoài ra, Chủ tịch huyện Lý cũng muốn Viện Kiểm sát Nhân dân huyện sau khi thẩm vấn xong đám người Ngà Liên Hỉ thì chuyển sang Viện Công tố để tiến hành khởi tố. Đối mặt với quyền uy của Bí thư huyện ủy và Chủ tịch huyện, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Nguyễn Văn Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực huyện Cổ Bình đều tỏ thái độ nhún nhường. điểm mấu chốt ở đây là không ai muốn chết. Bởi vì trưởng phòng công an huyện Lương Thần hôn mê nhập viện khiến cho nguyên nhân và kết quả của việc xử lý mỏ quặng của Ngà Liên Hỉ không thể thay đổi. Cả Cung Khoan và Liêu Ái Quốc cũng phải liên lụy. Cuộc họp đã chấm dứt nhưng dư âm của việc xử lý mỏ quặng vẫn chưa ngừng lại. Buổi chiều cùng ngày, khi mọi người đang chuẩn bị về lại thành phố Liêu Dương thì Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát An toàn Sản xuất Phùng Côn đã tiếp đón chuyến thăm đặc biệt của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Nhìn sắc mặt trắng bệch của Cục trưởng Phùng và Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh qua cửa kính xe, Phó Giám đốc Sở Long Sở Quản lý Công nghiệp Than và Phó Giám đốc Sở Ôn Phòng Quản lý Giám sát An toàn Sản xuất không khỏi run lên trong lòng, phía sau sưng đổ mồ hôi lạnh. Nữ chính ủy phòng công an huyện Quách Ninh gần như phát điên. Bà còn chưa kịp hưởng thụ được quyền lực trong tay thì đã bị tước đoạt hết. Vào buổi sáng, trong cuộc họp các lãnh đạo đảng ủy, bà đã khiển trách một cách kỳ lạ chủ nhiệm trung tâm chỉ huy Diêu Kim Minh và trưởng phòng công tác chính trị Ngô Quốc Hùng. Nhìn hai người kia không che giấu được vẻ sợ sệt, không yên, thiếu chút bà đã phát điên lên lần nữa.